Sau đó, ta cũng không tiếp tục tùy hứng. Vừa nói, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa Nhạc Chính Vũ cái trán. Không được, ta liền yêu thích ngươi tùy hứng, ngươi là hình dáng gì, ta liền thích gì dáng vẻ ngươi. Giọng ôn hòa vang lên, Nhạc Chính Vũ chậm rãi mở hai con mắt. Hứa Tiểu Ngôn sợ hết hồn, liền muốn thu hồi tay của chính mình, lại bị Nhạc Chính Vũ một phát bắt được thủ đoạn. Đừng đi, đừng rời bỏ ta. Hơn nửa năm đó, ta chịu đủ lắm rồi. Hứa Tiểu Ngôn bị hắn chảo cổ tay, mặt cười ửng đỏ, ngươi, ngươi lúc nào tỉnh. Nhạc Chính Vũ khẽ mỉm cười, ngay khi ngươi bắt đầu sám hối khi đó. Ngươi, Hứa Tiểu Ngôn mặt cười đỏ chót, thật muốn lập tức bỏ chạy chạy, nhưng cũng bị Nhạc Chính Vũ chảo rất căng. Hiện tại, nên ngươi nghe một chút ta sám hối, được không? Nhạc Chính Vũ ôn nhu nói. Hứa Tiểu Ngôn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Nhạc Chính Vũ nhìn con mắt của nàng, xin lỗi, Tiểu Ngôn. Đều là ta không tốt, ngươi nói đúng, ta quá tự đại, cũng quá kiêu ngạo. Đây là ta từ nhỏ nuôi thành thói hư tật xấu, trên thực tế, nhà chúng ta, tất cả mọi người tật xấu này. Mỗi người đều có, nhưng ta nhưng không có chú ý tới ngươi cảm thụ. Ngày ấy, ta quá cấp thiết, ở Hải Thần Duyên ra mắt trong đại hội, ta chỉ là muốn có thể cho ngươi danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của ta, nhưng quên ngươi khi đó cảm giác. Nhưng ta thật không có bố thí cảm, càng không có nửa điểm xem thường xuất thân của ngươi. Xin lỗi, ta chân thành xin lỗi ngươi, đồng thời ta cam đoan với ngươi, ta hội cải, sau đó ta đều sẽ cố gắng thay đổi chính mình. Ta hội càng thêm tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, canh giữ ở bên cạnh ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, đầy đủ một lát sau khi, nàng mới lẩm bẩm đứa ngốc. Nhạc Chính Vũ ngồi dậy, hắn sau khi tỉnh lại, ngoại trừ thân thể còn có chút suy yếu ở ngoài, đã không có gì đáng ngại. Vâng, ta là ngốc. Thậm chí vào hôm nay ta còn cùng ngươi nổi nóng, còn như trước không khống chế được chính mình cái kia phân buồn cười kiêu ngạo. Nhưng là, ngươi biết không, khi ta mắt thấy ngươi bị cái kia tà hồn sư dùng mạnh mẽ hồn ký khống chế lại, mắt thấy ngươi sắp tử vong trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình quả thực là thiên hạ kẻ ngu nhất. Nếu như ngươi liền như vậy chết rồi, chỉ sợ ta cũng sống không nổi. Thật sự, tin tưởng ta, nếu như ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ liều mạng báo thù cho ngươi sau khi, đi theo ngươi mà đi. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu, ta làm sao hội không tin ngươi đây. Ngươi vì ta, dùng hy sinh, vì ta, thiêu đốt sức sống của chính mình. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút, ngươi biết rồi. Hứa Tiểu Ngôn gật gù, có thể ngươi xưa nay đều chưa nói với ta, ngươi vẫn còn có năng lực như vậy. Nhạc Chính Vũ khẽ mỉm cười, ngươi cho chúng ta gia tộc kiêu ngạo là từ đâu mà đến. Chúng ta cao quý không phải đến từ chính huyết thống, mà là đến từ chính hy sinh tinh thần. Vì bảo vệ chính mình đồng bạn bên cạnh, chúng ta bất cứ lúc nào có thể hy sinh tự mình. Vì lẽ đó, thần thánh thiên sứ gia tộc người, mãi mãi cũng sẽ không nói cho bằng hữu bên cạnh chính mình có năng lực này, chúng ta sẽ chỉ ở các bạn bè cần thời điểm, dùng cái năng lực này thủ bảo vệ bọn họ, mãi đến tận chính mình chết đi. Hứa Tiểu Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên khóc giống thất thanh, ôm chặt lấy Nhạc Chính Vũ, 10 năm sức sống à. Ngươi, Nhạc Chính Vũ ôm nàng, mỉm cười nói, cũng có thể bảo vệ ngươi so với, 10 năm sức sống, lại đáng là gì đây? Chỉ cần ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, thiếu hoạt 10 năm, ta cũng vui sướng. Một ngày không có ngươi, thế giới là hắc ám, hiện tại, ngươi trở về. Sẽ không lại đi chứ? Hứa Tiểu Ngôn thì thào nói, ở ngươi vì ta dùng ra hy sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, ta chính là người của ngươi, bất luận sau đó ngươi đối với ta thế nào, bất luận ngươi là có hay không kiêu ngạo, bất luận chính ta có cỡ nào tự ti, ta đều cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Ngươi vì ta hy sinh, ta cùng ngươi cùng chung tương lai. Tuổi trẻ chỗ tốt lớn nhất chính là khôi phục đến nhanh, một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, Sử Lai Khắc Thất Quái ngoại trừ Nhạc Chính Vũ sắc mặt còn có chút tái nhợt ở ngoài, những người khác đều đã là thần hoàn khí túc. Lão đại, chúng ta đi như thế nào? Thuận tiện nói một chút, lại nhìn thấy ngươi như thế ăn cơm, thực sự là rất vui vẻ. Tạ Dài cười nói, ở nội viện thời điểm, đại gia cũng đã là tách ra tu luyện, sinh hoạt cũng không thế nào cùng nhau. Đặc biệt là Đường Vũ Lân cái kia gần như bế quan tu luyện sinh hoạt, đã rất lâu không có cùng các bạn bè hợp luyện. Đường Vũ Lân nói, không cưới hồn đạo cao tốc đoàn tàu nói, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể là hồn đạo ô tô. Nhạc Chính Vũ nói, nếu là có giáp máy là tốt rồi. Nguyên Ân Giả Huy nói, đừng đùa, giáp máy. Ngươi hữu cơ giáp cũng không cách nào ở liên bang không trung phi hành. Trừ phi ngươi có thể bắt được toàn liên bang đặc biệt cho phép chứng. Đó là căn bản không thể. Liên bang mỗi một cái khu vực đều có chuyên môn giấy thông hành, trừ phi là một ít ngành đặc biệt hoặc là quân đội, mới có tư cách lái giáp máy ở bất kỳ địa phương nào hành động. Hứa Tiểu Ngôn nói, Chính Vũ này không nói cách khác nói mà. Vậy thì ô tô được rồi. Mọi người trong nháy mắt liếc mắt, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hứa Tiểu Ngôn trên người. Hứa Tiểu Ngôn có chút không dễ chịu nói, các ngươi làm gì đều như thế xem ta. Tạ Giải một mặt hiếu kỳ nói, hai ngươi hòa hảo rồi. Nhạc Chính Vũ lườm hắn một cái, chúng ta lúc nào không dễ chịu. Chỉ có điều trước hơi nhỏ hiểu lầm mà thôi. Chính là, Hứa Tiểu Ngôn lập tức phụ họa nói, Tạ Giải bĩu môi, các ngươi thắng. Hứa Tiểu Ngôn ôm Nhạc Chính Vũ cánh tay, một mặt hạnh phúc. Nghe nói chúng ta Đường Môn có kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, quay đầu lại lần này quân huấn kết thúc, ta rồi cùng Chính Vũ cùng đi tìm nhiệm vụ như vậy đi làm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không phải các ngươi, hẳn là mọi người cùng nhau mới đúng. Chúng ta nhưng là một cái toàn thể. Nửa ngày không hé răng Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, ngươi có kế hoạch gì sao? Ta chỉ chính là đối với mọi người chúng ta tới nói. Đường Vũ Lân nói, ngày hôm qua từ chiến thần điện tiền bối trong miệng, kỳ thực chúng ta được rất nhiều thứ hữu dụng. Thí dụ như chúng ta biết rồi chiến thần điện tồn tại, cũng biết một chút thuộc về trên đại lục quy tắc ngầm. Chiến thần điện hẳn là chính là liên bang cao cấp sức chiến đấu, cũng chính là cường giả tập trung địa phương. Truyền linh tháp hẳn là cũng có tương tự tổ chức, chúng ta Đường Môn có đấu hồn đường, cung phụng đường. Học viện có nội viện, có hải thần các, những này mới là trên đại lục cao cấp nhất sức chiến đấu tồn tại. Mà làm một đời mới sử lai khắc thất quái, chúng ta hầu như sẽ bị ngầm thừa nhận trở thành học viện đại biểu. Nói cách khác, chúng ta đầu tiên là không thể gia nhập truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Mà đồng thời chúng ta lại là người của Đường Môn cùng học viện quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó, chưa bao giờ đến xem, chúng ta bất luận làm cái gì, hẳn là đều sẽ không vượt qua phạm vi này. Chí ít ở tu vi đạt tới trình độ nhất định trước không được. Chúng ta vào lần này quân huấn sau khi kết thúc, nếu như xem Thái lão nói như vậy, có thể kéo dài 2 năm hoàn thành quân huấn, thực lực của chúng ta nên tăng lên tới mới trình độ, hẳn là có người đã đột phá 60 cấp, trở thành hồn đế. Như vậy, đón lấy 2 năm, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành đấu khải tăng lên. Chỉ có trở thành hai chữ đấu khải sư sau khi, chúng ta mới xem như là có chân chính năng lực tự vệ. Hai chữ đấu khải có cánh, coi như không có giáp máy, đối với chúng ta tới nói cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Liên bang radar có thể hạn chế giáp máy, nhưng cũng hạn chế không được tự chúng ta cánh. Nói tới chỗ này, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, sau đó thoáng cúi đầu, ở ta đây hướng về đại gia tạ lỗi. Bởi vì rời đi hơn 3 năm, sau khi trở về lại vẫn vùi đầu chính mình tu luyện, ta cùng đại gia hợp luyện quá thiếu. Cho tới ta đã có chút chưa quen thuộc đại gia phương thức tác chiến, không thể càng tốt hơn cùng đại gia phối hợp. Nếu không thì, ngày hôm qua tình huống của chúng ta hay là sẽ không hỏng bét như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 805, Hoàng Kim con đường vẫn là tử vong con đường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Từ Lạp Chí than nhẹ một tiếng, trên thực tế, cái này không thể trách ngươi. Bởi vì coi như là mọi người chúng ta, hợp luyện cũng thiếu. Tiến vào nội viện sau, chúng ta đều ở cùng không giống lão sư học tập, tăng lên chính mình, hợp luyện cơ hội so với trước đây ít hơn nhiều. Hiểu ngầm đúng là không có cái gì tăng lên, đặc biệt là ở đại gia trở thành một tự đấu khải sư sau khi. Chúng ta xác thực hẳn là tăng mạnh phương diện này. Đường Vũ Lân gật gật đầu, không sai, chúng ta hiện tại hiểu ngầm, vẫn là năm đó cùng nhau bồi dưỡng được đến. Vẫn là 4 năm trước trình độ, thậm chí còn không bằng khi đó. Mà trên thực tế, chúng ta đối với lẫn nhau kỹ năng mới đều không như vậy quen thuộc, này không được. Chúng ta là sử lai khắc thất quái, chúng ta là một thể thống nhất. Toàn thể cùng nhau sức chiến đấu nhất định phải có tăng lên mới được. Hơn nữa hẳn là cấp số nhân, vì lẽ đó, quân huấn trong lúc, chúng ta nhất định phải tăng cường hợp luyện, tăng cường phối hợp độ. Diệp Tinh Lan gật đầu nói, ta đồng ý. Mọi người dồn dập gật đầu. Đường Vũ Lân nói, được, lên đường đi. Chúng ta phải nhanh một chút tìm chiếc xe mới được. Thái lão cường điệu thời gian, như vậy, thời gian của chúng ta liền nhất định sẽ không là đầy đủ. Huống chi còn gặp phải ngày hôm qua như vậy có chuyện xảy ra. Mộ thần cho Đường Vũ Lân tiền vẫn là tương đối đầy đủ, mua xe không quá đủ, nhưng taxi vẫn là có thể. Ở trước mặt thành thị cho thuê, đến chỗ cần đến thành thị, ở taxi công ty địa phương điểm công ty trao trả. Mỗi người cũng biết lái xe, này không phải vấn đề lớn lao gì. Một chiếc 7 tòa xe, vừa vặn thỏa mãn bọn họ cần. Không tính xa hoa, miễn cưỡng được cho thư thích, Tạ Giải phụ trách lái xe, Đường Vũ Lân xem địa đồ, những người khác ở phía sau. Trước một ngày Hứa Tiểu Ngôn vẫn cùng Nhạc Chính Vũ trừng mắt lạnh lẽo đây, ngày hôm nay liền đã biến thành như keo như sơn. Nàng tối hôm qua trên ngủ không ngon, xe hành vững vàng, rất nhanh nàng ngay khi Nhạc Chính Vũ trong lòng ngủ. Dựa theo chúng ta trước mặt tốc độ, nếu như mỗi ngày ở trên đường vượt quá 10 tiếng nói, còn cần 4 ngày thời gian mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Vẫn là hồn đạo đoàn tàu tốc độ nhanh a. Đường Vũ Lân nhìn địa đồ, hơi hơi cau mày. Quên đi, ra một lần bất ngờ đây. Thời gian không thể như thế toán. Lão đại, ngươi sẽ không có tòa hồn đạo đoàn tổ mệnh. Tạ Dài cười nói, sau đó hành trình cuối cùng cũng coi như khá là vững vàng. Chí ít không có gặp lại tà hồn sư loại này kỳ hoa tình huống. Sau 4 ngày, bọn họ đi tới đại lục Đông Bắc bộ ven biển thành thị Bắc Hải Thành. Một đường hướng về hướng Đông Bắc mà đến, trải qua nhiều ngày như vậy hành trình, nhiệt độ rõ ràng biến thấp. Tuy rằng đến bọn họ tu vi như thế, nhiệt độ biến hóa đối với thân thể ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thời gian dài vẫn có chút lạnh. Cuối cùng cũng coi như là đến, lái xe tiến vào Bắc Hải Thành, trước tiên đem xe trả lại. Trên mặt mọi người đều có chút uể oải vẻ mặt, mỗi ngày mở 10 mấy tiếng xe, đối với thân thể không tính gánh nặng, nhưng cũng rất ngao tinh thần. Đường Vũ Lân nói, chúng ta không thể dừng lại, ta luôn có loại dự cảm, mặt sau sẽ rất phiền phức. Ta trước tiên hỏi thăm một chút, làm sao ra biển, đi mục đích của chúng ta địa. Dựa theo Thái Lão cho chỉ thị, bọn họ quân huấn địa phương, ngay khi từ Bắc Hải Thành ra biển, khoảng chừng 30 cây em ở ngoài một cái trên hòn đảo nhỏ. Mà muốn từ bọn họ hiện ở đây đến tiểu đảo, nhất định phải có thuyền mới được. Taxi hành cũng coi như là giao thông hành nghiệp, hay là bọn họ biết nơi nào có thể thuê đến thuyền đây. Tạ Dài chỉ bọn họ vừa mới đi ra đến taxi hành. Đường Vũ Lân nói, có thể. Tạ Dài nói, ta đi hỏi. Chỉ chốc lát sau, khi Tạ Dài từ taxi hành một lần nữa đi lúc đi ra, sắc mặt trở nên liền có chút khó coi. Lão đại, phán đoán của ngươi là chính xác, muốn đến tòa kia đảo nhỏ vô danh quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. Ngươi biết taxi hành người làm sao nói sao? Tạ Dài một mặt không nói gì dán dấp. Đường Vũ Lân nói, tình huống thế nào? Tạ Dài nói, taxi hành người nghe nói chúng ta muốn ra biển, ngay lập tức sẽ là một bộ kỳ lạ dán dấp, nói chúng ta muốn đi chịu chết sao? Hơn nữa, cư bọn họ từng nói, Bắc Hải Thành thậm chí ngay cả bến tàu đều không có, đơn giản nhất bến tàu đều không có. Bởi vì, Bắc Hải Thành bên này hải vực, chẳng những có to lớn sóng gió, hơn nữa còn có lượng lớn hải hồn thú sinh động tồn tại. Dùng lại nói của bọn họ chính là, cấm địa sinh mệnh. Ta liền biết, Đường Vũ Lân một mặt không nói gì, Viễn Dương Lớn Luân cũng không được sao. Nhạc Chính Vũ hỏi, Tạ Dài nói, Viễn Dương Lớn Luân, ngươi nghĩ quá nhiều, Viễn Dương Lớn Luân có thể ngừng bến tàu, ở đại lục Đông Bắc Bộ Hải vực chỉ có Thiên Hải Thành cùng Đông Hải Thành mới có. Nơi này khoảng cách lượng tòa thành thị có bao xa, qua lại một chuyến phải bao lâu, hơn nữa, chúng ta có thể điều động một chiếc Viễn Dương Lớn Luân đến đây hải hồn thú dày đặc hải vực sao? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, nói, xem ra, đây chính là chúng ta đầu tiên muốn đối mặt phiền phức. Cũng coi như là quân huấn trước thử thách, Nguyên Ân Giả Huy nói, tới trước cạnh biển đi xem đi, chăm nghe không bằng một thấy, xem trước một chút hải hồn thú cường độ đạt đến tình huống thế nào. Sự không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Đi, Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người lên một chiếc xe taxi, thẳng đến Bắc Hải Thành phía đông ven biển phương hướng mà đi. Chờ bọn hắn đến khoảng cách ven biển khoảng chừng 5 cây em địa phương liền bị ngăn lại. Nhìn phía xa cao tới 100 mét, mặt trên nằm dày đặc đủ loại hạng nặng hồn đào vũ khí đê đập hoặc là nói là tường thành thời. Tất cả mọi người không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng còn không thấy biển rộng, nhưng từ những này phòng ngự hải hồn thú tường thành liền có thể nhìn ra, bên ngoài cái kia thuộc về biển rộng thế giới là đáng sợ dường nào. Các ngươi ai nhận thức mặt trên hồn đạo khí là cái gì? Đường Vũ Lân lẩm bẩm hỏi. Đối với hồn đạo khí, hắn đúng là không có cái gì quá nhiều nghiên cứu, chỉ hiểu được một ít kiến thức căn bản. Tạ Dài cười khổ nói, hồn đạo khí ta không hiểu lắm, nhưng các ngươi xem phía dưới tường thành bên kia, vậy hẳn là siêu năng hồn dẫn điện trì hàng ngũ. Món đồ này làm có cần hay không ta nói rồi đi. Không phải là sao, theo Tạ Dài ngón tay phương hướng nhìn lại, dưới thành tường phương, có ít nhất 3 chỗ mặt trên có cực kỳ nguy hiểm đánh dấu nhà. Từ nhà hình thái cùng tiêu chí phía trên liền có thể phân biệt ra. Siêu năng hồn dẫn điện trì hàng ngũ, là một loại kết cấu phi thường phức tạp, lấy hồn đạo trận pháp làm trụ cột siêu năng pin. Có thể cung cấp năng lượng khổng lồ. Nói như vậy, chỉ cung một ít mạnh mẽ hồn đạo khí sử dụng. Thí dụ như loại cỡ lớn hồn đạo vòng bảo vệ, đây chính là quân dụng, cùng học viện loại kia không giống nhau. Hơn nữa còn có một ít siêu năng hồn đạo đại pháo, đều muốn lấy nó làm trụ cột. Hiện tại đừng nói là độ hải, coi như là muốn ra khỏi thành đều trở nên rất khó, rất khó. Thế này sao lại là cái gì hoàng kim con đường, quả thực chính là tử vong con đường A. Từ Lạp Chí cười khổ nói. Đường Vũ Lân ở ngắn ngủi giận mình sau khi ngay lập tức sẽ khôi phục bình tĩnh, đi, chúng ta đi về trước. Thân là đội trưởng, hắn đương nhiên không thể mang theo các bạn bè tùy tiện hành động, trở lại trong thành, Đường Vũ Lân trước tiên tìm một nhà quán trọ nhỏ, mở ra một cái phòng, sau đó đem mới vừa từ Bắc Hải Thành mua được địa đồ ở trên bàn mở ra. Mọi người xem, màu đỏ khu vực hẳn là chính là tường thành bảo vệ khu, Đây là một đoạn dài đến 50 cây em đường ven biển, trong đó có một phần là to lớn đá ngầm, không có đá ngầm cách trở địa phương, tất cả đều bị tường thành bao trùm. Hết thảy địa phương đều có thiết kế phòng ngự. Rất hiển nhiên, quản chế radar sẽ là tiên tiến nhất. Muốn trộm vượt qua hầu như không thể nào, cũng không thể đánh tới. Trên bản đồ biểu hiện, bên ngoài hải vực tất cả đều là đầu lâu tiêu chí, có thể tưởng tượng được cái kia ý vị như thế nào, mà thái lão cho bọn họ trên bản đồ cũng không có những này đánh dấu, chỉ có một cái tiểu đảo, cùng một cái từ Bắc Hải Thành xuất phát thẳng tắp khoảng cách. Gây nên hoàng kim con đường, hẳn là chính là từ Bắc Hải Thành đến hòn đảo nhỏ kia trên một đoạn này. Không có thể đột phá quá khứ, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là nhiễu lộ. Chúng ta chung quy phải tới trước cạnh biển nhìn. Hơn nữa, chúng ta thậm chí ngay cả tọa độ đều không có. Chỉ là biết từ Bắc Hải Thành thẳng tắp phương hướng 30 cây em, có như vậy một hòn đảo nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 806, Bắc Hải quân đoàn. Nguyên Ân Giả Huy nói, nhiễu lộ muốn rất xa, Bắc Hải Thành bên này có Bắc Hải quân đoàn, liền đóng quân ở ven biển, xem ra, hẳn là chính là phòng ngự vùng biển này hải hồn thú. Chúng ta nhiễu lộ cũng không biết muốn vòng tới nơi nào. Hơn nữa bên này ven biển tất cả đều bị quân đội radar quản khống, chúng ta cũng không thể vòng trở về, chỉ có thể là từ trên biển trực tiếp đi hòn đảo nhỏ kia. Không có tọa độ, ở trong biển rộng tìm kiếm một cái hòn đảo, cùng mò kim đáy biển cũng không khác nhau gì cả. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trên mặt đất quá khứ không thể, mặt đất dưới cũng đồng dạng không được. Vậy chúng ta cũng chỉ có trời cao. Trời cao, tất cả mọi người là sững sờ. Đường Vũ Lân nói, hòn đảo máy bay những năm này cao tốc phát triển, tuy rằng cấm chỉ dân dụng, nhưng quân đội cũng tuyệt đối là lượng lớn phân phối. Chúng ta không có cách nào thông qua mặt đất, thậm chí là biển rộng quá khứ. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm đến một chiếc hòn đảo máy bay, cái kia nói không chắc chúng ta liền có thể từ không trung quá khứ. 30 cây em khoảng cách, đối với không trung tới nói liền rất gần rồi. Dù cho là bay lượn quá khứ, đều không tốn thời gian dài. Tạ Giải Thất Thanh nói, lão đại, ngươi thật là dám nghĩ. Vậy cũng là hòn đảo máy bay à, quân đội nghiêm mật quản khống, vẫn luôn không mở ra dân dụng. Chẳng lẽ nói, ngươi biết nơi nào có thể thuê đến máy bay hay sao? Đường Vũ Lân nói, thuê khẳng định là không thể, chỉ có thể là mượn. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, Bắc Hải quân đoàn. Không sai, Bắc Hải quân đoàn làm Đông Bắc Bộ khu vực kể đến hàng đầu đại quân đoàn, nhất định sẽ phân phối hòn đảo máy bay. Trong thực chiến, hòn đảo máy bay trên không trung tác dụng cùng giáp máy cũng không xung đột, cung cấp bậc chế tác giáp máy vật liệu cùng tài nguyên, đủ để chế tác 10 chiếc hòn đảo máy bay tốc độ phi hành bị giáp máy càng nhanh hơn. Hơn nữa còn có thể mang theo nhiều người, mang theo định trang hòn đảo đạn pháo. Hòn đảo máy bay nghiên cứu chế tạo là từ hơn 100 năm trước bắt đầu, trải qua cao tốc phát triển, hiện tại đã là liên bang không thể thiếu lực lượng vũ trang. Đại quân đoàn đều có chuyên môn phi hành đại đội, phối hợp đại đội cơ giáp. Có người nói, hiện tại tiên tiến nhất hòn đảo máy bay đã có thể trực tiếp thông qua không trung bay đến Tinh La Đại Lục hoặc là Thiên Đấu Đại Lục. Ở khoa học kỹ thuật phương diện, Đấu La Đại Lục hay là muốn xa xa dẫn trước mặt khác hai mảnh đại lục. Chỉ có điều, liên bang cũng không có muốn phát động chiến tranh ý tứ. Mượn máy bay, không thể nghi ngờ là cấp tốc nhất phương thức. Nhưng vấn đề đến rồi, bọn họ sẽ không mở a. Liền coi như chúng ta có thể lẻn vào đi vào, làm sao đem máy bay mở ra đến. Đồng thời mở ra tiểu đảo trước còn không bị quân đội phát hiện hoặc là đánh rơi. Nhạc Chính Vũ nói, Đường Vũ Lân nói, điều này cần một cái nghiêm mật kế hoạch mới được. Ta mặc dù đối với hòn đảo khí nghiên cứu không nhiều. Nhưng hòn đảo máy bay hoặc là nói là hòn đảo máy bay ta hiểu rõ còn không thiếu. Mở chúng ta là không được, nhưng chúng ta nếu muốn mượn, liền ngay cả phi công đồng thời mượn mà. Mà đối với một cái quân đoàn sức mạnh tới nói, bọn họ tấn công từ xa có thể đủ sức để bao trùm 300 cây em bên ngoài. Chúng ta mượn phi công cùng máy bay, như vậy, bọn họ đầu tiên liền muốn xác nhận. Dù sao sẽ là sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ cần là ở tại bọn hắn tầm bắn trong phạm vi khống chế, bọn họ liền căn bản không sợ chúng ta có thể chạy ra lòng bàn tay đi. Có đúng hay không, mọi người dồn dập gật đầu. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, mà chúng ta căn bản cũng không cần chạy ra 300 cây em, chỉ cần 30 cây em như vậy đủ rồi. Đối với một chiếc chiến đấu cơ tới nói, 30 cây em là giây lát trong lúc đó liền có thể đạt đến khoảng cách. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần hoàn thành một lần hàng không, mượn tới máy bay cùng phi công trả lại, dĩ nhiên là không sẽ phải chịu Bắc Hải quân đoàn đả kích, chúng ta cũng là có thể tới mục đích. Đường Vũ Lân nói tới chỗ này, đột nhiên phát hiện mình bên người đặc biệt yên tĩnh. Mọi người toàn đều có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Từ Lạp Chí lẩm bẩm, lão đại, hàng không là cái gì quỷ? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, chính là từ trên trời giáng xuống a. Chúng ta có Chính Vũ cùng Nguyên Ân hai người võ hồn có thể bay hành. Đến mục tiêu điểm, chúng ta từ trời cao hàng không, lấy bọn họ năng lực phi hành, bảo đảm chúng ta có thể trượt đến trên hòn đảo nhỏ là được. Thực sự không được, cũng có thể hạ thấp chúng ta rơi dụng tốc độ. Bằng vào chúng ta một chữ đấu khải sức phòng ngự cùng tự thân phòng ngự cường độ. Chỉ cần không phải xuất trên mặt đất, liền không cần sợ. Rơi đến hải lý, vấn đề không lớn đi. Tạ Giải nuốt một hớp nước miếng, lão đại, ngươi thật là dám nghĩ. Ta lần thứ nhất biết, nguyên lai ý nghĩ của ngươi dĩ nhiên có thể như vậy thiên mã hành không. Cái phương pháp này thực tại là có chút nguy hiểm chứ. Đường Vũ Lân nói, xác thực, khẳng định là có nguy hiểm. Đầu tiên, chúng ta có thể không lẻn vào phương Bắc quân đoàn, đồng thời tìm được người điều khiển cùng máy bay để nó cất cánh. Thứ hai, 30 cây em bên trong, đến tiểu đảo trước không thể bị đánh rơi. Đệ tam, rơi vào biển rộng sau khi, nếu có thể chiến thắng hải hồn thú, vọt tới trên đảo. Điểm thứ nhất nếu như chúng ta không làm được, độ nguy hiểm tương đối không lớn, bằng vào chúng ta sức chiến đấu, toàn thân trở ra có rất lớn cơ hội, coi như không thể lui được nữa, đầu hàng cũng là không thành vấn đề. Không có nguy hiểm tính mạng. Điểm thứ hai nói, ta cảm thấy 30 cây em, Bắc Hải quân đoàn hướng về chúng ta phát động công kích tỷ lệ thật sự không lớn, coi như thật sự phát động tấn công, chúng ta cũng có thể từ bỏ máy bay, hướng về biển rộng hàng không. Khi đó độ nguy hiểm chủ yếu chính là đến từ chính hải hồn thú. Bởi vậy, máy bay bay ra khoảng cách càng xa, càng là tiếp cận tiểu đảo, chúng ta nguy hiểm cũng là càng nhỏ. Cuối cùng một điểm, đối phó hải hồn thú. Huyết mạch của ta khí tức đối với tất cả hồn thú đều có nhất định uy thế tác dụng. Ta nghĩ, trừ phi chúng ta đặc biệt xui xẻo, gặp phải 10 vạn năm hồn thú, nếu không thì, khoảng cách nhất định bên trong, lao ra hẳn là còn có thể. Chính Vũ, Nguyên Ân, các ngươi năng lực phi hành có thể không mang theo chúng ta nắm cái khác người, dù cho là bay lượn quá khứ. Nhạc Chính Vũ nói, hẳn là gần như, bằng vào chúng ta tu vi bây giờ, toàn lực ứng phó nói, mang theo đại gia phi hành trên không trung trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Nhưng cân nhắc đến trên không khí lưu nguyên nhân, vẫn có sự không chắc chắn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, người nhẹ nhàng tiểu long bao, có thể giảm bớt chúng ta bao nhiêu phân lượng. Từ Lạp Chí không chút do dự nói, 30% khẳng định là không thành vấn đề. Nguyên Ân Giả Huy nói, như thế xem quả thật có nhất định tính khả thi. Hàng không độ cao ngươi dự định là bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, trên lý thuyết mà nói, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Như vậy hạ xuống thời gian hội hạ thấp, bởi vì chúng ta còn muốn cân nhắc đến chúng ta thoát ly máy bay sau khi, Bắc Hải quân đoàn căn cứ cho chúng ta tấn công từ xa, lúc hạ xuống càng ngắn, bị đả kích độ khả thi liền càng nhỏ. Diệp Tinh Lan nói, được rồi, nghe tới tựa hồ có thể, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là cái thứ nhất. Chúng ta làm sao có thể lẻn vào Bắc Hải quân đoàn, đồng thời mượn đi một khung máy bay đây? Đường Vũ Lân nhún nhún vai, cái này mới nhìn qua khó nhất, nhưng cũng không phải là không có đường tắt. Cái này độ khó tổng thể tới nói, quan trọng nhất một điểm là làm sao đi vào. Tiến vào Bắc Hải quân đoàn căn cứ sau khi, tương đối liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì bất kể là cái gì thiết thi quân sự, đối ngoại sức phòng ngự đều là mạnh nhất, bên trong dĩ nhiên là dễ làm. Vậy như thế nào đi vào đây? Từ Lạp Chí tò mò hỏi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, thông qua sự tình này hôm qua, ta đột nhiên rõ ràng một chuyện. Vậy thì là, có khó khăn, tìm học trưởng. Chiến thần điện có chúng ta học trưởng, Bắc Hải quân đoàn, ta tin tưởng nhất định cũng có. Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười, đội trưởng, ta có chưa từng nói qua, ta yêu thích ngươi lòng tin này tràn đầy dáng vẻ. Nhạc Chính Vũ một mặt cảnh giác nói, ngươi yêu thích hắn. Hứa Tiểu Ngôn bất đắc dĩ nói, thưởng thức, là thưởng thức loại kia yêu thích. Nhạc Chính Vũ nhất thời nở nụ cười, vậy ta cũng yêu thích. Đội trưởng, ngươi bây giờ, mới có chút khôi phục 4 năm trước dáng vẻ. Bất kể nói thế nào, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao đến, chúng ta liền làm sao đến. Đường Vũ Lân nở nụ cười, lấn mật giả thiết, cẩn thận luận chứng. Chúng ta đi Bắc Hải quân đoàn tìm học trưởng, này tổng không có vấn đề gì chứ. Nói không chắc, chúng ta thật có thể mượn đến máy bay đây. Diệp Tinh Lan nói, vậy chúng ta lấy cái gì chứng minh chúng ta là sử lai khác người. Chúng ta có thể cái gì đều không mang ra đến, học viện trên căn bản là để chúng ta tịnh thân gia hộ. Đường Vũ Lân nói, cái này cũng không khó, học viện có thể làm mùng 1, chúng ta tại sao không thể làm 15? Ngươi đã quên ta là làm gì sao? Nội viện đệ tử huy chương, để ta làm mấy cái. Hơn nữa thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi thắng, Diệp Tinh Lan hiếm thấy lộ ra nụ cười. Toàn bộ kế hoạch trên thực tế Đường Vũ Lân cũng là lâm thời nghĩ ra được, nhưng đang thảo luận trong quá trình, theo đại gia đưa ra nghi vấn, cái kế hoạch này cũng là đang bị không ngừng hoàn thiện. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Đường Vũ Lân xác thực nghĩ tới, có muốn hay không cường mượn, Nhưng hắn vừa đột nhiên linh cơ hơi động, nhớ tới ngày hôm qua chiến thần điện học trưởng. Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối có thể nói là học trò khắp thiên hạ, đây mới là học viện mạnh nhất địa phương. Nhìn qua trung lập học viện, đối với toàn bộ liên bang đều có to lớn sức ảnh hưởng. Từ Sử Lai Khắc, đặc biệt là Sử Lai Khắc nội viện đi ra ngoài học viên, người nào không phải thiên chi kiêu tử, hơn nữa bọn họ tất nhiên đều đối với học viện có cực cường lòng trung thành. Chưa xong còn tiếp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 807, Bắc Hải quân đoàn căn cứ. Bắc Hải quân đoàn nhất định có Sử Lai Khắc học viện đi ra người, mà Sử Lai Khắc mang cho tốt nghiệp học viên đầu tiên một điểm, chính là cao khởi điểm. Nếu như một tên Sử Lai Khắc học viện học sinh tốt nghiệp tổng quân, luôn không khả năng chỉ làm cái đầu to binh đi. Chí ít không thể vẫn là đầu to binh, nếu không thì, hắn cũng không có tư cách từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp. Chỉ cần có người, vậy thì dễ làm rồi. Còn lời giải thích, Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó cũng đã nghĩ kỹ. Bắc Hải quân đoàn, bắt đầu xây ở 1,600 năm trước, là đấu la đại lục liên bang lịch sử lâu đời một cái kiến chế. Bắc Hải quân đoàn bản thân nắm giữ rất mạnh hải chiến cùng không chiến năng lực. Quân đoàn dưới hạt ba cái sư đoàn, phân biệt là Bắc Hải hàng không chiến đấu sư, Bắc Hải lục chiến sư cùng với Bắc Hải hạm đội. Trong đó, quy mô to lớn nhất chính là Bắc Hải hạm đội, bọn họ nắm giữ thuyền cộng hơn 30 chiếc, đóng quân ở Bắc Hải quân đoàn tự do hải cảng bên trong. Đây là đối kháng hải hồn thú chủ lực, bởi Bắc Hải hải vực hải hồn thú hầu như là đấu la đại lục quanh thân hải vực mạnh nhất, vì lẽ đó Bắc Hải hạm đội phân phối, ở hết thảy hải trong quân cũng là mạnh nhất. Đừng xem Bắc Hải thành không có cảng bến tàu, nhưng muốn bàn về sức chiến đấu, Bắc Hải hạm đội khẳng định là mạnh hơn so với Đông Hải hạm đội. Có một ít siêu quy cách vũ khí, bên này đều có trang bị. Bắc Hải hạm đội tổng cộng có nhân viên chiến đấu hơn 12.000 người, các loại công việc phụ trợ nhân viên nhiều đến hơn 3 vạn người. Mà Bắc Hải hàng không chiến đấu sư thì lại nắm giữ các loại máy bay hơn 70 giá, ngoại trừ máy bay ở ngoài, còn có chuyên môn cao tốc phản ứng bộ đội, cũng chính là bộ đội cơ giáp. Liên bang không quân sức mạnh đều là do giáp máy cùng thời cơ chiến đấu phối hợp lẫn nhau, trong đó lại chia làm thêm cái binh chủng. Bắc Hải lục chiến sư chủ yếu chính là nhằm vào mặt đất tác chiến, đặc biệt là địa đối với hải tác chiến, chủ yếu trang bị lượng lớn vũ khí hạng nặng, xem Bắc Hải thành ven biển phòng ngự hệ thống, toàn đều là do Bắc Hải lục chiến sư để hoàn thành. Ai tầm hoàn mỹ, càng giỏi về đối với hải hồn thú phòng ngự. Cùng lục quân quân đoàn bình thường lấy nhân viên chiến đấu làm chủ, một cái quân đoàn khoảng chừng ở 3, 4 vạn người không giống. Bởi vì Bắc Hải quân đoàn cần đại lượng phụ trợ nhân viên, toàn bộ quân đoàn gộp lại, có tới 8 vạn người. Là hoàn toàn xứng đáng đại quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn quan quân quân hàm, đều so với cùng cấp độ quân đoàn cao hơn bán cấp cũng là bởi vì như vậy. Khi Đường Vũ Lân cùng các bạn bè xuống xe taxi thời điểm, cũng không khỏi bị xa tất cả chấn động. Xe taxi đem bọn họ đặt ở khoảng cách Bắc Hải quân đoàn căn cứ khoảng chừng 1 km khoảng chừng, trái phải địa phương, bởi vì lại về phía trước, chính là chế độ quân nhân khu. Bắc Hải quân đoàn cho bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là một chút nhìn không thấy bờ. Từ bọn họ vị trí hướng Bắc Hải quân đoàn nhìn lại, quân đoàn ngoại vi không có tường, là cao to lưới sắt, đủ có cao mấy chục mét. Càng nói chuẩn xác, đó là lưới điện. Bất cứ sinh vật nào tiếp xúc, đều sẽ bị điện cao thế gột rửa. Có thể nhìn thấy có loại cỡ lớn quân xa từ lối vào ra vào, phóng tầm mắt tới chỗ xa hơn, ở bên trong căn cứ, có thể nhìn thấy một ít bò neo máy bay, sau đó còn có thật nhiều bọn họ không gọi nổi tên thiết thi quân sự. Nhìn qua mạnh thật, ta đột nhiên cảm thấy, lão đại nói hắn tương lai phải làm binh là một cái phi thường lựa chọn không tồi a. Tạ Giải có chút hưng phấn nói rằng, nam nhân thiên sinh liền đối với quân sự có ngóng trông, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, đã để vũ khí trở nên phi thường mạnh mẽ. Coi như là cao cấp nhất hồn sư, đang đối mặt loại kia có thể hủy thiên diệt địa hồn đảo vũ khí thời, cũng không dám chính diện liều. Mạnh mẽ lực lượng quân sự là tất cả bảo đảm, liên bang cũng vẫn luôn là làm như vậy. Toàn bộ đấu la liên bang có quân thường trực 2 triệu, 6 cái đại quân khu, Bắc Hải quân đoàn liền lệ thuộc vào Đông Bắc quân khu, là Đông Bắc quân khu 3 cái quân đoàn bên trong mạnh nhất hải không quân đoàn. Đi, chúng ta quá khứ. Đại gia biểu hiện tự nhiên điểm là được. Đường Vũ Lân đi ở trước nhất. Trên mặt mang theo mỉm cười, những người khác đi theo phía sau hắn. Trên người mọi người ngoại trừ đơn giản chứa đồ hồn đạo khí ở ngoài, không có mang theo bất luận là đồ vật gì. Nguyên Ân đôi kia có chút tổn hại búa lớn tử cũng đều thu ở chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Còn không chờ bọn hắn tới gần Bắc Hải quân đoàn căn cứ cửa chính, liền bị một đội binh lính tuần tra ngăn lại. Đứng lại, quân sự vùng cấm, rời xa. Lính tuần tra là lái xe tới được, hiển nhiên là trong căn cứ đã sớm phát hiện bọn họ. Đường Vũ Lân tiến lên 2 bước, nói, chào ngài, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện học viên, đang tiến hành một lần rèn luyện nhiệm vụ. Học viện sắp xếp nhiệm vụ mục tiêu là đến quý quân đoàn tiến hành một lần đặc huấn. Có thể không phiền phức các ngươi vì chúng ta thông báo một chút. Sử Lai Khắc học viện, chúng ta cũng không có nhận đến nhận chức cái gì thông báo. Lính tuần tra hiển nhiên không phải tốt như vậy dao động. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, nếu là có thông báo, vậy này liền không phải thử thách. Trên thực tế, học viện yêu cầu chúng ta đến đây tiến hành đặc huấn, nhưng không có cho chúng ta bất kỳ sự giúp đỡ gì, làm sao tiến vào quý quân huấn luyện, này đều muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp. Có thể các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có thể có biện pháp gì. Chỉ có thể là liền như thế lại đây, trực tiếp đi đường ngay tuân hỏi một chút, có được hay không sắp xếp chúng ta đặc huấn. Lính tuần tra lông mày gạt gạt, các ngươi thực sự là Sử Lai Khắc học viện. Làm sao chứng minh, Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, chứng minh, này ngược lại là dễ dàng. Vừa nói, hắn hướng về các bạn bè so với cái thủ thế, tiếp theo một cái chớp mắt, 7 người đồng thời thả ra bọn họ võ hồn. 7 người đồng thời phóng thích võ hồn, đồng thời hồn hoàn số lượng đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới còn là phi thường chấn động. Đặc biệt là ở một đám chỉ là người bình thường binh lính trước mặt. Khi xe tuần tra trên các binh sĩ nhìn thấy ở trước mặt mình tỏa ra từng vòng hồn hoàn, đặc biệt là hồn hoàn cấp độ đều tương đương không thấp tình huống dưới, bọn họ không khỏi mỗi một người đều trợn to hai mắt. 5 cái, tất cả đều là 5 hoàn. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn môn duy trì một cái hoàn chỉnh tam giác chiến trận. Đường Vũ Lân ở phía trước nhất, phía sau hắn là 3 người một loạt, hai bên phân biệt là Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan, trung gian là Hứa Tiểu Ngôn. Ở phía sau của bọn họ cũng là 3 người một loạt, hai bên là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải, trung ương Từ Lạp Chí. Tuy rằng cũng không có nằm ở trạng thái chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn là duy trì chiến đấu trận hình, đây là theo thói quen vấn đề. Đặc biệt là ở trận đánh lúc trước Tà Hồn Sư thời đã từng như vậy bị động tình huống dưới, bọn họ này một đường lái xe đến Bắc Hải Thành, trên đường không ít thảo luận đại gia phối hợp vấn đề. Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, trên người 5 cái hồn hoàn ba tử, tối sầm lại, một lục. Nói chuẩn xác là lục màu vàng, coi như các binh sĩ không phải hồn sư, khi bọn họ nhìn thấy Đường Vũ Lân trên người màu xanh lục hồn hoàn thời, như trước không khỏi giật mình trợn mắt ngoác mồm. Mà ở Sử Lai Khắc thất quái trên người, bọn họ liền không nhìn thấy màu tím trở xuống cấp độ hồn hoàn. Điều này có ý vị gì không thể nghi ngờ. 5 hoàn, 7 tên 5 hoàn hồn vương, hơn nữa những người trẻ tuổi này nhìn qua bất quá liền chừng 20 tuổi dáng vẻ a. Mà xe tuần tra trên các binh sĩ, tuổi tác cùng bọn họ cách biệt không có mấy. Ước ao, đố kỵ các loại tâm tình hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở những binh sĩ này trong lòng. Đại gia đều là bạn cùng lứa tuổi, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy đây. Xe tuần tra trên phụ trách binh sĩ nuốt một hớp nước miếng, bình phục tâm tình, sau đó nắm từ bản thân quân đội hồn đảo Bộ Đàm, truyền được thông tin. Quân đội hồn đảo Bộ Đàm đặc điểm lớn nhất chính là cùng dân dụng hoàn toàn tách ra, mặt trên không có điện thoại quay số công năng, mỗi một cái nút bấm đều đại diện cho một cái đặc biệt trò chuyện đối tượng. Vì lẽ đó người binh sĩ này chỉ là ấn xuống một cái, ngay lập tức sẽ chuyển được. Báo cáo, phát hiện 7 tên khả nghi nhân viên, bọn họ tự xưng là đến từ chính Sử Lai Khắc học viện học viên, muốn đi vào căn cứ tham dự huấn luyện. Toàn bộ 7 người đều là 5 hoàn hồn vương cấp độ hồn sư, tuổi tác lớn ước ở chừng 20 tuổi. Xin chỉ thị, thoáng lắng nghe một thoáng hồn đạo Bộ Đàm truyền đến mệnh lệnh, binh sĩ lập tức nói, phải. Cắt đứt thông tin, ánh mắt của hắn có chút quái dị nhìn Đường Vũ Lân 7 người. Nói, xin mời chư vị chờ, lập tức sẽ có xe tới đón các ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 808, cạm bẫy. Đường Vũ Lân 7 người trên mặt đều không hẹn mà cùng toát ra nụ cười, có xe tiếp, có cửa. Xem ra bọn họ phán đoán chính là chính xác, ở phương Bắc quân đoàn trong căn cứ, nhất định có Sử Lai Khắc học viện người. Hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện ở trên đại lục vốn là có địa vị vô cùng quan trọng. Nội viện học viên đến nơi nào đều phi thường nổi tiếng. Thời gian không lâu, lại là một chiếc quân xa lái tới, trên chiếc xe này sẽ không có binh lính tuần tra, Đường Vũ Lân 7 người lên xe, trước chiếc xe kia ở mặt trước, nối liền bọn họ xe ở phía sau, hướng về phương Bắc quân đoàn căn cứ chạy mà đi. Chờ một chút tùy cơ ứng biến, chúng ta hàng đầu mục tiêu là muốn lưu lại. Sau đó tranh thủ liên lạc với một ít ở quân đoàn bên trong có quyền lực học trưởng, chỉ cần có thể dùng hòa bình phương thức hoàn thành, chúng ta cũng không cần phải mượn. Đường Vũ Lân thấp giọng nói rằng, Diệp Tinh Lan gật gật đầu. Đầu tiên chúng ta không thể bị tách ra, không bị tách ra thì sẽ không có vấn đề. Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Phương Bắc quân đoàn căn cứ thực sự là quá to lớn, từ bên ngoài xem thời điểm, chỉ là cảm nhận được nó rộng rãi quy mô, nhưng tiến vào bên trong, mới càng có thể cảm nhận được nó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù cho là lái xe, đều đầy đủ mở ra gần 20 phút, mới dừng lại. Đình ở một tòa nhìn qua cũng không đáng chú ý nhưng lại hết sức cao to kiến trúc trước. Đi tới kiến trúc phía trước, binh sĩ đứng ở cửa làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè như trước duy trì trận hình, đi vào. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân liền không khỏi khẽ cau mày, bởi vì này nhìn qua khá giống là một cái nhà kho tự địa phương, bên trong đều là các loại kim loại thiết bị, hầu như bọn họ cũng không nhận ra. Một tên mang theo cấp bậc thiếu úy quan quân tiến lên đón, các ngươi là Sử Lai Khắc học viện người. Có hay không chứng minh thân phận? Đường Vũ Lân vội vàng đem mình làm huy chương lấy ra, đưa tới. Quan quân nhìn một chút, cũng không có quá nhiều nghiệm chứng liền còn cho bọn hắn, đi theo ta. Nói, hắn liền đi vào bên trong. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè có thể nói là người tài cao gan lớn, cũng không đáng chuột, nhanh chân theo ở phía sau, hiếu kỳ nhìn chu vi. Trong kho hàng các loại phương tiện nhìn qua vô cùng tân tiến, rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy một chút hình thái to lớn hồn đạo pháo. Màu trắng bạc thân pháo khổng lồ cực kỳ, tuy rằng cũng không thể lượng truyền vào, nhưng vẫn như cũ có thể từ chúng nó nơi đó cảm nhận được hơi thở sát phạt. Đi rồi gần trăm gạo, ở một chỗ tương đối trống trải địa phương, một người khác quan quân đã chờ ở nơi đó. Phương Bắc quân đoàn quân phục là màu lam đậm, thẳng tắp quân phục tôn lên quan quân anh tuấn bảng, trên bả vai quân hàm có hai vòng viên hoàn, trung ương một viên màu bạc ngôi sao, lượng hoàn một tinh, đây là thiếu tá quân hàm. Tên này thiếu tá nhìn qua hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Sử Lai Khắc học viện Thiên Chi Kiêu Tử Môn, hoan nghênh các ngươi tới đến Phương Bắc quân đoàn. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, cản vội vàng tiến lên vài bước, chào ngài thủ trưởng, mạo muội đến đây, cho ngài thêm phiền phức. Thiếu tá mỉm cười nói, không sao, nói một chút các ngươi ý đồ đến. Đường Vũ Lân đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói một lần, đại khái chính là nói bọn họ hy vọng có thể đến đây Phương Bắc quân đoàn tiến hành một quãng thời gian đặc huấn, do đó hoàn thành học viện giao cho bọn họ rèn luyện nhiệm vụ loại hình. Chúng ta cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm thấy vẫn là trực nhận lấy, hy vọng có thể bị chúng ta Phương Bắc quân đoàn thu nhận giúp đỡ. Đường Vũ Lân nụ cười rất có lực tương tác, hắn dài đến anh tuấn, thu lại Kim Long Vương huyết thống khí tức sau khi, càng làm cho người rất dễ dàng sản sinh thân cận cảm. Thiếu tá gật gật đầu, mỉm cười nói ta rõ ràng. Bất quá, tiểu huynh đệ, không biết ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Sử Lai Khắc học viện nếu để cho các ngươi rèn luyện địa phương là đến đây chúng ta Phương Bắc quân đoàn, như vậy, lần lịch lãm này chỗ khó là ở nơi nào đây? Đường Vũ Lân sững sờ, này rèn luyện vốn là hắn lập đi ra, bởi vì đang không có bảo đảm đối phương hội giúp tình huống của bọn họ dưới, vẫn không thể dễ dàng đem tình huống thật nói ra. Ý của ngài là, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn thiếu tá mỉm cười nói, Sử Lai Khắc học viện dạy học, xưa nay đều sẽ không bắn tên không đích. Trên thực tế, các ngươi không phải nhóm đầu tiên đi tới chúng ta nơi này. Ở các ngươi trước, hầu như mỗi quá cái mấy năm, đều sẽ có các ngươi học viện người đến đây. Chỉ có điều, xem các ngươi như vậy trực tiếp đến nhà không nhiều. Bình thường đều là tìm cơ hội, lén qua ra biển A. Thậm chí muốn thẩm thấu ăn cắp chúng ta phi hành công cụ A. Như vậy sẽ nhiều hơn một chút, các ngươi loại này công khai liền vào, ngược lại ta tới nơi này sau khi vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Không thể không nói, các ngươi so với các ngươi các tiền bối muốn càng có dũng khí, cũng càng tự tin. Đường Vũ Lân cảm giác thật không tốt, nghe xong vị này thiếu tá nói, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bọn họ không phải nhóm đầu tiên đến đây quân huấn người, như vậy, ở tại bọn hắn trước đến đây quân huấn, cũng đều là Sử Lai Khắc học viện nội viện đi ra học trưởng. Mà này quân huấn lịch sử đến tột cùng dài bao nhiêu bọn họ không biết, duy nhất có thể khẳng định chính là, chỉ ít thái lão cái kia đồng lứa đều tham dự quá. Đề mục là như thế, như vậy, ở Phương Bắc quân đoàn bảo vệ hải cương tình huống dưới, các học trưởng là làm sao đi tới hòn đảo nhỏ kia đây? Hay là muốn ở trong thời gian quy định tiến vào, đi này điều hoàng kim con đường? Tự chui đầu vào lưới có hay không? Diệp Tinh Lan lông mày hơi nhíu, Đường Vũ Lân nhưng theo bản năng mở hai tay ra, ngăn cản các bạn bè. Thủ trưởng! Vậy ngài muốn như thế nào đây? Đường Vũ Lân hỏi, vào lúc này kích động giải quyết không được vấn đề, nhân gia có thể bình tĩnh như vậy chạm ở trước mặt bọn họ chậm rãi mà nói, hơn nữa còn là biết bọn họ 7 người đều là hồn vương tình huống dưới, căn bản là không thể không có chuẩn bị. Đường Vũ Lân ở trong trước mắt, liền ở trong lòng làm ra rất nhiều phán đoán, đối phương duy nhất không biết hẳn là chính là bọn họ là đương đại Sử Lai Khắc thất quái, cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể bảo thủ bí mật. Thiếu tá nói, hừm, rất tốt. Ở ngươi cái tuổi này có thể nơi biến không sợ hãi cũng không dễ dàng. Thẳng thắn nói, ta không thể không nói điểm nói mát, các ngươi sở dĩ lạc đến nước này, hoàn toàn là các ngươi học viện dẫn đến. Chúng ta đã sớm thu được thông báo, gần nhất hội có 7 tên Sử Lai Khắc học viện học viên đến đây, sau đó mục đích của các ngươi, chính là đến trong biển ma quỷ đảo đi, Nhưng rất hiển nhiên, muốn từ phòng tuyến của chúng ta quá khứ, đó là không thể. Chúng ta là có chức trách, bảo vệ liên bang nhân dân an toàn, không cho phép bất luận người nào tiếp cận ven biển. Căn cứ sử lai khắc học viện cho thời gian của chúng ta, các ngươi nhất định phải ở từ học viện sau khi xuất phát trong vòng 15 ngày đến Ma Quỷ Đảo, bằng không coi như nhiệm vụ thất bại, hơn nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm sao, chỉ muốn các ngươi ở căn cứ trong ngục giam đóng lại 10 ngày, tập hợp đủ tất cả bộ sau 15 ngày, sẽ tha các ngươi rời đi. Đường Vũ Lân trên trán không khỏi kéo xuống ba cái hắc tuyến, học viện đây cũng quá hãm hại đi, liền hành động của bọn họ thời gian đều thông báo phương Bắc quân đoàn. Chuyện này quả thật là, chẳng lẽ nói, bằng bọn họ mấy người như vậy còn có thể cùng nhân ra một cái quân đoàn đem chống lại sao? Thiếu tá cười híp mắt nói, ngươi có thể bình tĩnh đối mặt, đúng là rất thông minh. Nếu không thì, nếu như các ngươi hướng về ta công kích, vậy thì mang ý nghĩa các ngươi hướng về quân liên bang phương phát động tấn công, khi đó, coi như ta hạ lệnh giết các ngươi, cũng là phù hợp quân quy. Nhưng hiện tại, chỉ cần giam cầm các ngươi một quãng thời gian mà thôi. Được rồi, xin mời bó tay chịu trói đi. Bó tay chịu trói, hừ. Nhạc Chính Vũ lạnh rên một tiếng. Thiếu tá nói, muốn phản kháng. Vậy các ngươi đều có thể lấy thử xem. À, các ngươi vẫn là nhìn chung quanh một chút đi. Đường Vũ Lân không có xem, nhưng hắn cũng đã cảm giác được. Nhà kho bốn phía, từng cái kim loại pháo quản chậm rãi chui ra, toàn bộ chỉ về bọn họ bên này. Tuy rằng không biết những này pháo quản cụ thể công hiệu là cái gì, nhưng từ pháo quản độ dài, pháo quản bản thân to nhỏ, liền có thể nhìn ra được, này đều là cực sự khủng bố vũ khí. Đường Vũ Lân nói, đại gia không nên cử động. Thiếu tá mỉm cười nói, người đến, cho bọn họ mang tới phong hồn còng tay. Một đội binh sĩ từ phía sau chạy ra, mỗi người trong tay đều có một cái khoảng chừng khoan một thước, cao nửa thước hình vuông kim loại hộp. Bước nhanh đi tới Đường Vũ Lân bảy người trước mặt, thiếu tá nói, nếu như các ngươi muốn phản kháng, hiện tại vẫn tới kịp. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, chán nản nói, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy, học viện quá âm hiểm. Bất quá, chuyện này với chúng ta tới nói, cũng là chịu đến một lần sâu sắc giáo huấn, cuối cùng cũng coi như là không uổng chuyến này. Thua chính là thua, nhưng lần sau chúng ta nhất định không sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Dựa theo hắn nói làm, ai cũng không muốn phản kháng. Rơi xuống nhân gia trong tay, liền để chúng ta lưu manh một điểm. Vừa nói, hắn chủ động giơ lên hai tay. Một tên binh lính đem kim loại hộp treo ở Đường Vũ Lân hai tay phía trên, cái kia kim loại hộp cấp tốc nứt ra, hướng phía dưới hợp lại, liền đem Đường Vũ Lân hai tay thủ đoạn bao vây trong đó. Nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mãnh liệt ma túy cảm từ chỗ cổ tay truyền đến, toàn thân một trận run rẩy, tự thân hồn lực nhất thời bị phong cấm. Không cách nào câu thông mảy may, những người khác chung quy vẫn là nghe Đường Vũ Lân, cũng dồn dập bị mang theo loại này phong hồn còng tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 809, nhận mệnh. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng vẻ mặt, thật khó chịu, thật là khổ sở a. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Nàng âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào, rụt rè. Đừng sợ, không có việc gì. Quá mức lần lịch lãm này nhiệm vụ coi như, về đi tiếp thu trừng phạt đi. Yên tâm, chúng ta cũng không có làm gì, phương Bắc quân đoàn coi như có thể giam giữ chúng ta, cũng sẽ không làm gì được chúng ta, dù sao học viện biết chúng ta ở đây. Chúng ta cũng chưa từng làm bất kỳ công kích hoặc là trộm cướp hành vi. Thiếu tá mỉm cười nói, cho nên nói, các ngươi lựa chọn là chính xác. Đem bọn họ đều mang đi đi, giam giữ lên. Nha, đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta tốt nghiệp từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hoặc là nói, phương Bắc quân đoàn cao tầng trên căn bản đều là đến từ chính Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn luôn rất đáng ghét sử lai khắc. Không nghĩ tới đi, một cái tọa lạc ở hướng đông bắc quân đoàn. Cao tầng nhưng xuất thân từ cách xa ở vùng phía Tây Minh Đô Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Có quan hệ lượng sở học viện quan hệ, các ngươi biết không? Biết không, có thể không biết sao. Lúc trước Đường Vũ Lân còn đã từng dẫn dắt các bạn bè đi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đá bãi đây. Đường Vũ Lân cúi đầu không vui, một bộ nhận mệnh dáng dấp, này thì tương đương với là tiến vào ổ trộm cướp A. Thiếu tá tiếp tục nói, đừng giả bộ, tuy rằng ta rất đáng ghét các ngươi sử lai khắc, nhưng xem dáng dấp của các ngươi. Nhất định đều là nội viện học viên, hơn nữa, năm hoàn tu vi, khẳng định là một chữ đấu khải sư. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Các ngươi như thế nào đi nữa chăng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến, cho bọn họ một người lại mang tới đỉnh đầu tinh thần phong cấm mũ giáp. Như vậy cơ bản liền không có sơ hở nào, liền tư duy đều động không được, các vị liền cẩn thận ở chúng ta nơi này ngủ trên 10 ngày. Ta bảo đảm, sau 10 ngày nhất định tha các ngươi đi, hay là... Đến lúc đó các ngươi sẽ khá đói bụng. nhưng khẳng định không chết được. Mắt thấy những binh sĩ kia lại lấy ra từng cái mũ giáp đi tới, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh hoàng, ngươi không thể làm như thế. Ngươi, à, mũ giáp bao phủ xuống, mãnh liệt từ trường trong nháy mắt tấn công tới, Đường Vũ Lân thân thể lệch đi, liền nhuyễn ngã xuống đất. Những người khác hồn lực đều bị phong cấm ở, muốn phản kháng cũng căn bản không thể, chỉ có thể là từng cái bị đội nón lên, phân biệt ngã xuống đất ngất đi. Thiếu tá nhún nhún vai, vốn là nên như vậy mà. Sử lai khắc học sinh, giảo hoạt không được, liền không thể cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Loại này chuyên môn nhằm vào trọng phạm tinh thần phong cấm mũ giáp hội đóng kín tinh thần của bọn họ chi hải. Bé ngoan ngủ đi các ngươi, chỉ là không biết sử lai khắc học viện có thể hay không bởi vì bọn họ lần này tao ngộ, sau đó đối với bọn họ khá một chút. Cũng hoặc là, trực tiếp đem bọn họ khai trừ đây. Chớ có trách ta, quái liền trách các ngươi học viện quá. Đem bọn họ đều mang đi, đưa đến phòng tạm giam bên kia đi. Sau 10 ngày lại thả bọn họ đi ra, các binh sĩ chạy tới, mỗi hai người một cái, nhấc lên Đường Vũ Lân bảy người nhanh chóng mà đi. Thiếu tá tay phải sờ sờ cằm của chính mình, trên mặt biểu lộ như có vẻ suy nghĩ, trầm giọng nói, để đặc biệt hành động đội tìm tòi bên ngoài căn cứ, radar dò xét, xem bọn họ có hay không ẩn nấp ở bên ngoài đồng đảng. Đặc biệt muốn trinh sát có hay không giáp máy. Vâng, thiếu tá hai mắt híp lại, hắn luôn luôn lấy làm việc kín đáo sưng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Hắc ám phòng tạm giam, đối với quân đội tới nói luôn luôn là những quân nhân tối e ngại địa phương. Phòng tạm giam bên trong không có thứ gì, toàn bộ phòng tạm giam chỉ có cao 2 thước, vừa vặn là để người không thể ngồi dậy đến độ cao, bên trong không có bất kỳ tia sáng. Chỉ có một cái miệng nhỏ, có thể đưa cơm đi vào. Phòng tạm giam địa phương đáng sợ nhất cũng chính là nó không có thứ gì. Người bình thường bị giam ở đây, có thể kiên trì 7 ngày, cái kia cũng đã là tương đương nhân vật cường hãn. Trường kỳ ở hắc ám bịt kín trong không gian, tinh thần là hội tan vỡ. Đường Vũ Lân bọn họ liền mang theo còng tay cùng mũ giáp, lặng lặng nằm ở phòng tạm giam bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, ở cái kia hắc ám trong không gian, một đôi tay chậm rãi nhấc lên, nhẹ nhàng nắm lấy mũ giáp của chính mình hai bên, sau đó chậm rãi đưa nó đẩy ra. Không sai, chính là đẩy ra. Không có chìa khóa cùng điện tử mật mã, mũ giáp là không mở ra. Nhưng cũng chính là bị hắn mạnh mẽ dùng hai tay đẩy ra. Trên tay có còng tay, không quá thuận lợi, cặp kia tay đột nhiên một tránh, kim loại còng tay trong nháy mắt phá nát, sau một khắc, hắn cũng đem trên đầu mình mũ giáp hiên lên. Xoa xoa thủ đoạn, cảm thụ trong cơ thể hồn lực từng bước khôi phục, trong con ngươi tỏa ra nhàn nhạt tử quang. Này tránh thoát còng tay, lấy nón an toàn xuống, có thể không phải là Đường Vũ Lân sao? Hắn nhìn một chút chu vi, quả nhiên, các bạn bè đều ở. Hắn cũng thuận theo thở phào nhẹ nhõm, đại khái phân rõ một thoáng, hắn ưu tiên đẩy ra tạ giải còng tay cùng mũ giáp. Sau đó một cái tay che tạ giải miệng. Một hồi lâu sau, tạ giải thân thể nhẹ nhàng chấn động, Đường Vũ Lân lập tức thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Duy trì lặng im, tạ giải lập tức hiểu được, nương theo tinh thần khôi phục, bắt đầu khôi phục nhanh chóng chính mình hồn lực. Đường Vũ Lân bào chế y theo chỉ dẫn, đem các bạn bè còng tay cùng mũ giáp dồn dập mở ra. Hắn tại sao không có bị đầu kia khôi đóng kín tinh thần chi hải đây? Nói đến cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Phong hồn còng tay có thể đóng kín hồn lực, điểm này là không thể nghi ngờ, coi như tu vi mạnh hơn một ít hồn sư, bị phong hồn còng tay cùng lại, tình huống cũng giống như vậy. Nhưng đừng quên, Đường Vũ Lân còn có mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Phủ đầu khôi giam ở trên đầu hắn thời điểm, hắn lập tức thôi thúc khí huyết lực lượng rót vào đầu, mạnh mẽ hình thành một tầng phòng hộ. Nếu như thiếu tá có thể xem đến lúc đó mũ giáp bên trong Đường Vũ Lân, liền sẽ không cho là hắn có thể phong cấm trụ hắn, khi đó, Đường Vũ Lân bảng trên đều hiện lên ra màu vàng long văn. Có khí huyết lực lượng cách trở, mũ giáp đóng kín lực lượng tinh thần hiệu quả dĩ nhiên là rất khó thực hiện. Tất cả chuyện tiếp theo liền đơn giản. Khi bên ngoài đầy đủ yên tĩnh sau khi, Đường Vũ Lân lập tức giải trừ mình ra cùng các bạn bè trên người phong cấm. Học viện quá hãm hại, tạ giải không nhịn được thấp giọng nói rằng, mọi người hô hấp đều hơi hơi ồ ồ. Không phải là sao, học viện lựa chọn Bắc Hải thành tuyệt không là bắn tên không đích, bên này Bắc Hải quân đoàn chính là chuyên môn giữ lại hãm hại hắn môn A. Chẳng trách mỗi một tên biết quân huấn tình huống người, nhìn ánh mắt của bọn họ đều mang theo thương hại. Này còn chưa lên đảo đây, bọn họ cũng đã đối mặt đến như vậy tình trạng. Được rồi, nhổ nước bọt vô dụng, cuối cùng cũng coi như tình huống vẫn không tính là kém cỏi nhất. Chí ít chúng ta hiện tại vẫn còn bên trong căn cứ, dù sao cũng hơn ở bên ngoài thân thiết. Tạ giải, ngươi phóng thích phân thân đi ra ngoài trinh sát một chút. Vừa nói, Đường Vũ Lân lộn một vòng, đi tới phòng tạm giam lối vào nơi. Đó là một cái cửa nhỏ, rất dày nặng, khóa lại. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tập trung tinh thần, cảm thụ tình huống bên ngoài. Bên ngoài cũng không có thủ vệ, hay là bởi vì đối với phong hồn còng tay cùng phong thần mũ giáp hiệu quả quá có lòng tin, bên ngoài liền thủ vệ đều không có. Bất quá Đường Vũ Lân cũng không có bất cẩn, xoay người đứng vững tạ giải nói, phân thân đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, ngươi chỉ cần trinh sát đến nơi nào có hồn đạo máy bay là có thể. Này trong căn cứ nhất định sẽ có rất nhiều các biện pháp an ninh, nhiệt thành xem loại hình tảo miêu nghi là không cách nào phát hiện ngươi, nhưng năng lượng phân tích nghi nhưng có thể. Nếu như bị phát hiện, ngươi liền lập tức để phân thân tiêu tan, ngược lại bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đến là chúng ta bên này. Tất cả cẩn thận, làm hết sức mang về một ít thứ hữu dụng. Được, yên tâm đi, giao cho ta. Tạ giải hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu. Đường Vũ Lân tay phải dò ra, không có trực tiếp nghĩ biện pháp mở cửa, mà là đi tới phòng tạm giam mặt bên này là lỗ thông gió, ta đem vào miệng, lối vào tháo ra, thông qua lực lượng tinh thần cảm thụ, cái này lỗ thông gió rất nhỏ, nhân loại bình thường là không ra được, nhưng người phân thân hẳn là có thể chứ. Tạ giải gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể đem năng lượng hình thái phân thân áp xúc, chỉ cần có to bằng cánh tay khe hở, liền có thể chui ra đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 810, kế định. Được, đến đây đi. Đường Vũ Lân Kim Long chảo nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá tan rồi lỗ thông gió, Tạ giải trên người hồn hoàn ánh sáng lóe lên, một đạo ảnh long phân thân liền phân liệt đi ra, tay cầm ảnh long chỉ, lặng yên không một tiếng động chui vào lỗ thông gió. Ở Tạ giải khống chế dưới, phân thân co rút lại, dựa vào thân thể nhúc nhích hướng ra phía ngoài chui ra, rất nhanh sẽ đến bên ngoài. Bên ngoài là một cái hành lang, chu vi hai hàng đều là phòng tạm giam. Tạ giải quan sát bốn phía một cái, cũng không có động tĩnh gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một duyên vách tường tiến lên, vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Bởi vì là phân thân, hơn nữa là ẩn hình phân thân, hắn trên thực tế cũng không quá sợ bị phát hiện, nhưng cũng không thể là ở phòng tạm giam bên này bị phát hiện, bởi vì này sẽ làm phương Bắc quân đoàn người liên tưởng đến là bọn họ trốn thoát. May là, bên này không có năng lượng phân tích nghi. Phòng tạm giam cũng không phải cái gì trọng yếu quân sự vùng cấm, chỉ là dùng để giam giữ trái với quân kỷ binh lính. Bên này thậm chí không có ngục giam loại kia phân cách khu vực gác cổng, hắn rất thuận lợi liền đến bên ngoài. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen, nhưng phương Bắc quân đoàn bên trong căn cứ nhưng là đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có binh sĩ chạy bộ trải qua. Tạ giải ẩn giấu ở âm u trong góc lặng lặng quan sát, hắn phân thân không thể khoảng cách bản thể quá xa. Lấy hiện tại hồn vương tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cách xa nhau 1 km, vượt quá khoảng cách này còn muốn giữ liên lạc cùng khống chế. Hồn lực cùng lực lượng tinh thần tiêu hao đều sẽ cấp số nhân tăng cường. Nơi này thực sự là quá to lớn, Tạ giải cũng không cách nào phân biệt ra hắn hiện tại đến tột cùng là ở cái gì phương vị. Nhưng may mắn chính là, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy máy bay. Phòng tạm giam cách đó không xa, một cái nhà kho cửa lớn chậm rãi mở ra, một chiếc mới vừa từ xa xa lạc xuống máy bay chậm rãi lái tới, đình nhập trong kho hàng bộ. Càng làm cho Tạ giải kinh hỉ chính là, cái này ngừng máy bay nhà kho. Liền ở tại bọn hắn cái kia phòng tạm giam vị trí bên cạnh, chỉ là cách lượng bức tường mà thôi. Tạ giải nhanh chóng nhảy vào nhà kho, vừa vặn nhìn thấy, chiếc phi cơ kia trên vòng bảo vệ chậm rãi mở ra, bốn tên phi công chính đứng dậy xuống phi cơ. Tạ giải mấy cái nhảy đến trên phi cơ diện, ló đầu vừa nhìn. Đây là một chiếc chiến đấu cơ, bên trong có bốn cái vị trí có thể tọa người, không tính rộng rãi. Bên trong các loại máy móc thiết bị nhìn qua thực tại có chút phức tạp, hiện ở phía trên ánh đèn chính đang từng bước tắt. Bốn tên phi công vừa nói vừa cười rơi xuống máy bay. Máy bay xốc lên vòng bảo vệ chậm rãi khép kín. Ở này trong kho hàng, như vậy máy bay còn có mặt khác một chiếc. Hình thức cũng giống như vậy. Tạ giải hai mắt híp lại, lặng yên rơi xuống máy bay, nhanh chóng trở về phòng tạm giam. Đường Vũ Lân nghe Tạ giải giảng giải tình huống cụ thể, cẩn thận suy tư một hồi lâu sau, đây quả thật là cái cơ hội. Bất quá, nếu như dựa theo thường quy đến xem, chúng ta e rằng không dễ như vậy có thể đem máy bay mở ra đi. Muốn xông ra nhà kho, tốt nhất là chờ máy bay lúc thi hành nhiệm vụ, tự nhiên cất cánh. Nhưng này liền mang ý nghĩa, chúng ta không thể vừa lên đến liền bắt cóc phi công, làm như vậy quá dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là, máy bay bên trong quá nhỏ, căn bản cũng không có cho chúng ta ẩn giấu không gian. Tạ giải nói, những kia phi công sau khi rời đi, còn có chuyên môn giữ gìn nhân viên đi vào, kiểm tra máy bay trạng thái. Phòng trường lần sau cất cánh trước, hay là muốn tiến hành kiểm tra?